Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, thú loại gào rú, Kha Thiên Hạo mấy có lẽ đã sợ choáng váng, hoàn toàn không cách nào tin tưởng, đường đường thứ tư minh tôn, thật không ngờ thế này tùy tiện liền bị Tần Tinh giết đi, hơn nữa vừa vặn một quyền. Điều này cần cường đại cỡ nào thực lực, cần cường đại cỡ nào lực lượng. Kim quang, Tần Tinh đột nhiên trở nên mạnh mẽ cũng là bởi vì kim quang kia. Vậy rốt cuộc là cái gì? Kha Thiên Hạ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đệ nhất minh tôn. Tại hắn nghĩ đến, đệ nhất minh tôn có lẽ biết rõ kim quang này là cái gì. Coi như không rõ. Vốn lấy đệ nhất minh tôn thực lực, có lẽ có biện pháp có thể ngăn cản Tần Tinh. Hiện tại, mình thân không thể động dưới tình huống. Đệ nhất minh tôn chính là mình duy nhất cứu tinh rồi. Nhưng mà đây nhìn một cái, Kha Thiên Hạo vốn là đã nguội nửa đoạn tâm, càng là trực tiếp chìm xuống thấp nhất. Phía trên còn đè ép một khối đá lớn vạn cân. Cũng không còn cách nào hiện lên chút nào. Bởi vì hắn nhìn thấy. Đệ nhất minh tôn đang giơ tay lên. Hướng phía một chân kia đều đã bước ra khỏa tinh thần này. Mắt thấy liền phải có thể triệt để chạy khỏi nơi này đệ nhị minh tôn. Khẽ cua một cái. Đệ nhị minh tôn tự nhiên cũng biết thứ tư minh tôn đã chết. Nhưng hắn chẳng những không có đồng tình cùng bi thương. Ngược lại có đến một tia may mắn. May mắn nhờ có Tần Tinh lựa chọn là thứ tư minh tôn. Cho nên cho mình đủ thời gian chạy thoát thân. Tần Tinh coi như trở nên mạnh hơn nữa. Nhưng mà hắn vẫn sẽ nhận được tại đây thời không giam cầm ảnh hưởng. Không cách nào ly khai khỏa tinh thần này. Mà ta chỉ phải rời đi nơi này. Mạng ta liền bảo vệ. Cái này vốn là chúng ta đặc biệt vì Tần Tinh thiết kế một cái tình thế chắc chắn phải chết. Ai có thể nghĩ tới biến đổi bất ngờ. Vậy mà liên tục xuất hiện nhiều như vậy biến hóa. Đệ nhất minh tôn, hồn tôn, Tần Tinh. Ba người này không có một cái là đèn cạn dầu. Đến lúc rời đi nơi này sau đó, ta liền tìm một chỗ trốn. Để các ngươi ai cũng tìm không đến ta. Để các ngươi đi liều mạng. Mang theo đối với tương lai tốt đẹp mơ ước. Đệ nhị minh tôn một cái chân đã bước ra khỏa tinh thần này. Ngay tại hắn đều không nhịn được muốn hưng phấn cao giọng hô to thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ hấp lực cực lớn. Giống như là có một cái bàn tay vô hình. Gắt gao bắt được thân thể của hắn. Để cho hắn không những không cách nào nữa tiếp tục hướng phía trước bước ra tấc hơn. Thậm chí ngay cả cái kia đã bước ra chân đều bị bàn tay mạnh mẽ lại lần nữa kéo trở lại khỏa tinh thần này. Không, không. Đệ nhị minh tôn sắc mặt đột biến. Mi tâm bất thình lình nứt ra. Từ trong bay ra mấy trăm cái hồn. Hơn nữa xuất hiện ở đến chớp mắt, liền lập tức ầm ầm tự bão mở ra. Hắn cho là Tần Tinh bắt được hắn, cho nên muốn liều mạng tự bạo toàn bộ phần hồn. Tạm thời bước lui Tần Tinh, để cho mình có thể có chạy trốn cơ hội. Đinh tai nhức óc trong tiếng ầm ầm, đệ nhị minh tôn sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Bởi vì sau lưng lực hút chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phần hồn chạm, đệ nhị minh tôn hét lớn một tiếng. Giữa chân mày bất ngờ lại có mấy cái hồn xuất hiện. Đây là hắn còn lại toàn bộ phần hồn. Mà lần này ngược lại không có tự bạo, mà là hóa thành vô số chuôi màu đen dao sắc. Một đao tiếp đến một đao mạnh mẽ chém về phía sau mình. Liên tục mấy đao chém xuống sau đó, đệ nhị minh tôn trong lúc vội vàng quay đầu liếc một cái. Cả người nhất thời sững sốt, bởi vì hắn nhìn thấy, Tần Tinh đang đứng ở đằng xa vẫn không nhúc nhích. Cặp kia hiện lên giống như thú tính trong hai mắt, mang theo thần sắc cổ quái đang nhìn chăm chú mình. Không phải Tần Tinh. Một khắc này, đệ nhị minh tôn rốt cuộc minh bạch, bắt lấy mình không phải là Tần Tinh. Hôm nay khỏa tinh thần này bên trên có năng lực bắt lấy người mình, ngoại trừ Tần Tinh ra, chỉ có một. Đệ nhị minh tôn thân thể run rẩy nhìn về phía đệ nhất minh tôn. Người sau bàn tay đưa ra, vẫn duy trì khẽ vồ chi thế, mà đối mặt đệ nhị minh tôn ánh mắt, người sau nhàn nhạt nói, Tần Tinh hiện tại trạng thái cầm cự không được bao lâu, ngươi hy sinh mình một chút, một hồi ta sẽ báo thù cho huynh. Đệ nhất, chốc lát sau khi trầm mặc, đệ nhị minh tôn trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng gào rú, ngũ quan vặn vẹo trên mặt lộ ra dữ tợn vẻ điên cuồng nói, không bằng chúng ta lấy mạng đổi mạng đi. Hướng theo đệ nhị minh tôn dứt tiếng, trong miệng hắn đột nhiên đưa ra một đôi tay, hai tay chia tay bắt lấy đệ nhị minh tôn khóe miệng, dùng sức xé một cái, đâm, thanh âm chói tai bên trong, đệ nhị minh tôn thân thể bất ngờ từ miệng bắt đầu bị xé thành hai nửa, ngay sau đó, một cái bóng người màu đen chính là từ hắn tàn phế phá trong thân thể bước ra một bước. Đệ nhị minh tôn chi hồn, mặc dù là hồn nhưng mà hai mắt nhắm nghiền, hồn trên thân thể như mặc lên một kiện màu đen chiến giáp, trong tay nắm một cái màu đen đại đao, mang theo một cổ nồng đậm cuồng chiến chi khí. Hồn bất thình lình mở mắt, kèm theo đây lượng đạo điện quang đâm ra. Thân thể của hắn từ tại chỗ lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp xuất hiện ở đệ nhất minh tôn phía trước, không nói một lời, giơ lên cao đại đao, mạnh mẽ hướng về đệ nhất minh tôn bổ xuống. Vừa vặn chỉ còn hồn đệ nhị minh tôn, lúc này bày ra thực lực, bất kể là tốc độ, vẫn là lực lượng, so với lúc trước hắn đến, vậy mà đều là tăng lên một cấp bậc không chỉ. Một đao này tốc độ cực nhanh, cho dù là phương xa quan sát Kha Thiên Hạo đều không cách nào thấy rõ đao vị trí cụ thể. Nhưng mà đệ nhất minh tôn nhưng lời nói lại tức giận bình thản nói, tuy rằng ngươi thu được phần hồn chi tạo, nhưng mà ngươi không phải là người tạo hồn tộc, mạnh mẽ đem chính mình hồn tu luyện thành chiến hồn, kết quả cuối cùng chỉ có thể là lôi thôi lếch thếch. Trong tiếng nói chuyện, đệ nhất minh tôn đã giơ tay lên, vung tay áo một cái, hô, một cơn gió lớn bọc lại đệ nhị minh tôn chi hồn, cũng không có đả thương nó chút nào, mà là cuốn hết về phía Tần Tinh. Đệ nhất minh tôn hiển nhiên đã nhìn ra, Tần Tinh lúc này trạng thái tuy rằng rất mạnh, nhưng không thể nào vĩnh viễn như thế, chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian, đặc biệt là tại đánh chết thứ tư minh tôn sau đó. Tần Tinh trên thân thể, không nhiều nơi địa phương cơ thể đã miễn cưỡng nứt ra, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi quần áo. Vì vậy mà, hắn chỉ cần lại để cho Tần Tinh giết vài người, để cho Tần Tinh đem kia cổ cường đại đến khiến người sợ hãi lực lượng nhiều hơn nữa thi triển mấy lần, đến lúc đó không cần bất luận người nào động thủ, bản thân Tần Tinh liền biết bị hủy mình. Kha Thiên Hạo cũng chính bởi vì đã nhìn ra đệ nhất minh tôn mục đích, cho nên mới sẽ tâm sinh tuyệt vọng. Nếu mà đệ nhị minh tôn chết rồi, Tần Tinh còn là ở vào loại trạng thái này phía dưới, như vậy người kế tiếp liền nên đến phiên mình rồi. Lại là một tiếng vang thật lớn vang dội. Đối với Kha Thiên Hạo lại nói, quả thực tựa như cùng chuông báo tử vang lên một dạng. Nhìn về phía kia bị đệ nhất minh tôn mạnh mẽ đưa đến Tần Tinh phía trước, sau đó lại bị Tần Tinh lại đấm một quyền đánh cho thành vô số toái phiến. Đệ nhị minh tôn chi hồn, đệ nhị minh tôn chết, đến ta. Kha Thiên Hạo chẳng quan tâm đi đồng tình đệ nhị minh tôn, mà là ở trong đầu cực nhanh chuyển ý nghĩ, suy nghĩ có biện pháp gì có thể tự cứu. Đệ thất, ngươi đã vất vả, ngươi chết ý nghĩa trọng đại, bởi vì giết ngươi sau đó phỏng chừng Tần Tinh cũng sẽ cùng theo ngươi cùng lên đường. Đệ nhất minh tôn kia lạnh lùng âm thanh đã tại Kha Thiên Hạo vang lên bên tai. Một cơn gió lớn cuốn lấy rồi Kha Thiên Hạo, đem hắn đưa hướng Tần Tinh. Nhìn đến đã chậm rãi giơ tay lên Tần Tinh, Kha Thiên Hạo trong đầu bỗng nhiên vầng sáng một cái, trong miệng phát ra một tiếng gào rú, một tiếng không thuộc về loài người, thuộc về thú loại gào rú. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.